Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Hên đó, cây gậy này được làm từ gỗ kim tơ nam. Ngọc và đầu rồng trên thân gậy được khắc từ ngà voi, có giá trị rất cao. Nếu không thì tôi đã tiêu hủy nó từ lâu rồi. Diệp Phàm nhìn cây gậy tinh xảo ấy, không ngờ cây gậy này của bà cụ lại có giá trị đến thế. May mà cây gậy này có giá trị, nếu không thì chắc chắn cô nàng chuột bạch đã tiêu hủy rồi. Chứng cứ chứng minh Hàn Bách Hào mưu sát bà cụ cũng biến mất. Thế nhưng anh cũng cảm thấy buồn cười, nhìn cô nàng chuột bạch bằng ánh mắt quái dị. Ngay cả đồ của người chết cũng giữ, người của quỷ đạo tông các cô lạ đời thật đấy. Chỉ cần là đồ xịn thì bọn tôi đều giữ lại. Cô nàng chuột bạch hừ lạnh một tiếng, cô ta tìm một tấm màng giữ thực phẩm để bọc cây gậy lại, tránh đụng vào dấu vân tay trên đó. Tôi tò mò lắm nhé, cô lấy nhiều báu vật như thế để làm gì? Dù sao quỷ đạo tông cũng mai danh ẩn tích rồi. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Trong mắt cô nàng chuột bạch hiện lên một tia sắc bén. Anh không hiểu đâu, chúng tôi sẽ giành lại những thứ đã bị mất. Diệp Phàm lắc đầu không nói gì nữa. Anh và Hoắc Thanh Thanh cầm đồ của mình, xoay người rời khỏi đây. Anh tin là sau khi bọn họ đi, cô nàng chuột bạch sẽ rời khỏi nơi này. Chưa biết chừng đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Sau khi tạm biệt Hoắc Thanh Thanh, Diệp Phàm lái xe tới cục cảnh sát thành phố Cảng, tìm Trần Hòa và giao cây gậy cho cô ta. Đây là cây gậy của bà cụ Hàn sao? Trần Hòa ngạc nhiên nói. Diệp Phàm gật đầu. Đúng thế, có lẽ trên đây có chứng cứ của vụ sát hại bà cụ. Anh tìm được nó ở đâu vậy? Trần Hòa nghi hoặc. Diệp Phàm cười trêu chọc. Người của Ám Long làm việc mà còn cần báo cáo với cô à? Trần Hòa hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm không nói, cô ta cũng không hỏi nữa. Đừng nói là cô ta, cho dù cục trưởng hỏi thì anh cũng có quyền không nói. Vậy được rồi, tôi sẽ đi khám nghiệm ngay. Trần Hòa cầm gậy đi luôn. Diệp Phàm sờ mũi một cái. Hoa Khôi của cục cảnh sát cũng nóng tình đấy. Trong sân bay quốc tế thành phố Cảng, Hàn Tại Dần đang đứng ở lối ra, cứ đi đi lại lại. Lão Hàn. Lúc này có một bàn tay vỗ vào lưng ông ta. Hàn Tại Dần quay người lại. Người phụ nữ trước mặt đeo kính râm, vòng tay lớn bằng vàng, dây chuyền phỉ thúy xanh biếc, mặc bộ quần áo Chanel, trông rất giống một vị quý bà. Sao thế, không biết tôi nữa à? Lưu Tú Cẩm tháo kính ra, vẻ mặt tươi cười đắc ý, trông trẻ ra mấy tuổi. Hàn Tại Dần hơi ngơ ngác. Chẳng phải Lưu Tú Cẩm chạy trốn đó sao? Sao trông bà ta như vừa trúng 5 triệu vậy? Hơn nữa, nụ cười trên mặt Lưu Tú Cẩm trông rất đắc ý. Tất nhiên là Hàn Tại Dần không biết Hàn Bách Hào đã nói với Lưu Tú Cẩm là Diệp Phàm đánh nhau với Lâm Thanh Đế, cuối cùng còn bị thương. Tú Cẩm, bà... Hàn Tại Dần lo lắng bà ta sống chảy chật ở bên ngoài, bởi vì ông ta biết Lưu Tú Cẩm để hết tiền ở nhà, chắc chắn không có nhiều tiền trong tay. Nhưng bà ta ăn mặc thời thượng như thế. Sao? Tôi chỉ đi du lịch thôi, ăn ngon mặc đẹp, ông đừng hỏi gì hết, tóm lại là rất tốt. Lưu Tú Cẩm không nói là bà ta đã lợi dụng thân phận mẹ vợ tương lai của Lâm Thanh Đế để lừa được 8 triệu, cung cấp cho cuộc sống xa xỉ của mình. Không biết khi hay tin Lâm Thanh Đế đã bị Diệp Phàm giết đến mức không còn cho cốt, bà ta sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Đi thôi, chúng ta về nhà. Lưu Tú Cẩm cầm tay Hàn Tại Dần đi ra khỏi sân bay. Bà ta không liên lạc Lâm Thanh Đế, ngày mai sẽ khánh thành công ty của Hàn Tuyết. Nếu liên lạc với Lâm Thanh Đế, nhỡ hắn ta tới gây chuyện thì sao? Bà ta biết rất rõ, kiểu gì Diệp Phàm cũng có mặt trong lễ khánh thành. Nếu Lâm Thanh Đế tới và xảy ra xung đột, tuy rằng sẽ làm sợ mặt Diệp Phàm, nhưng bà ta cũng mất mặt theo. Dù sao, hiện tại Hàn Tuyết vẫn chưa ly hôn với Diệp Phàm. Hơn không bỏ hào. Hàn Tại Dần lái xe, bọn họ trở về biệt thự số 1. Nhìn thấy mẹ con chị Hạ và Hạ Sương Nhi đã trở về, Hàn Tại Dần chỉ hơi ngạc nhiên chứ không hỏi nhiều. Lưu Tú Cẩm thì bước tới, nói với vẻ mặt ngạo mạn. Tối nay làm thêm vài món để chiêu đãi tôi trở về. Chị Hạ vội vàng đáp lời, ra bước về phòng bếp để làm việc. Hạ Sương Nhi vẫn tiếp tục quét dọn vệ sinh. Đi gọt táo cho tôi. Lưu Tú Cẩm ngồi vào ghế, sai khiến Hạ Sương Nhi mà chẳng buồn ngước mắt lên. Hạ Sương Nhi vâng dạ, đặt chổi xuống đi gọt táo. Chị Sương Nhi, đi chơi bóng với em được không? Lúc này, một giọng nói ngây ngô vọng tới. Tiểu Hi Hi cầm một quả bóng chạy vào, vẻ mặt vui tươi hớn hở. Ông Dương Ngọc Quân phải tập võ, không có thời gian chơi với cô bé. Hàn Tử Di thì đi học, chỉ có Hạ Sương Nhi là có thể chơi với cô bé thôi. Có nhóc đáng ghét, sao mày vẫn ở đây? Nhìn thấy Tiểu Hi Hi, khuôn mặt của Lưu Tú Cẩm lập tức xa sầm lại. Bà ta nhớ rất rõ, lúc cháu mình cưỡng hiếp Hạ Sương Nhi, chính Tiểu Hi Hi đã nhìn thấy và đi báo tin. Vậy nên bà ta không có thái độ tốt đẹp gì cả, ngược lại còn rất ghét cô bé. Tiểu Hi Hi chu môi lên, không yếu thế chút nào. Đương nhiên là cháu ở đây rồi, đây là nhà của anh Diệp, anh ấy bảo cháu ở đây. Vớ vẩn! Lưu Tú Cẩm giận dữ mắng mỏ. Đây là nhà tao, không liên quan gì tới thằng bất tài ấy. Còn súc sinh, cút ra ngoài mau lên. Tiểu Hi Hi rụt cổ lại, hiển nhiên là bị tiếng chửi của Lưu Tú Cẩm làm giật mình. Hàn Tại Dần vội vàng đứng ra hòa giải, bảo bà ta đừng chấp với trẻ con. Ông hồ đồ rồi, tôi đang chấp với nó sao? Tưởng chó mèo gì cũng tới nơi này được chắc. Lưu Tú Cẩm chỉ vào Hàn Tại Dần và mắng nhiếc. Trên mặt Hàn Tại Dần chỉ toàn sự bất đắc dĩ, nhưng ông ta vẫn nhẹ giọng nói. Tú Cẩm, bà nhất định phải thay đổi. Căn biệt thự này là do Diệp Phàm mua. Tính bà như thế này, không cẩn thận là cậu ấy sẽ đuổi bà đi đấy. Đuổi càng tốt. Lưu Tú Cẩm gân cổ lên quát. Ông tưởng tôi sợ hắn chắc? Đuổi tôi thì tôi sẽ bắt Tiểu Tuyết ly hôn. Cái biệt thự đổ nát này á, Thánh Đế có thể mua 10 căn, 100 căn, sợ đếch gì hắn. Bà... Hàn Tại Dần tức đến mức không nói thành lời. Lưu Tú Cẩm đúng là đồ óc lợn, không hề hay biết là ông ta suýt thì phải quỳ xuống với Diệp Phàm mới khiến anh đồng ý cho bà ta cơ hội thay đổi. Bố vợ quỳ xuống trước mặt con rể, còn là ở rể nữa, quả thực là chưa nghe nói bao giờ. Ha ha ha, đúng là loại thiển cận. Âu Dương Ngọc Quân bước tới từ lúc nào không hay, nghe thấy Lưu Tú Cẩm vẫn đang tâng bốc Lâm Thanh Đế, cậu ta cảm thấy nực cười. Người chết cũng làm chỗ dựa cho Lưu Tú Cẩm được ấy hả? Đúng là làm thiên hạ cười rụng răng. Anh ơi! Nghe thấy giọng nói ấy, Tiểu Hi Hi chạy tới. Âu Dương Ngọc Quân nở nụ cười, ôm cô bé vào lòng. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân, sắc mặt của Lưu Tú Cẩm càng thêm khó coi, trên mặt hiện lên nét căm hận. Âu Dương Ngọc Quân, cậu đừng đắc ý, đi theo thằng Diệp Phàm ấy không có kết cục tốt gì đâu. Tục ngữ có câu, người tài chọn chủ hiền. Nếu cậu quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi có thể tiến cửa cậu, kẻo đến cuối cùng lại tan xương nát thịt. Ánh mắt của Lưu Tú Cẩm lóe lên. Bà ta nói mấy câu ấy rõ ràng là muốn xỉ nhục Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân hơi sừng sốt, nhìn Lưu Tú Cẩm như đang nhìn một kẻ thiểu năng, ngạc nhiên nói. Bà bảo tôi đi theo một người chết. Láo tuét! Lưu Tú Cẩm giận tím mặt. Lưu Tú Cẩm rất tức giận, Âu Dương Ngọc Quân lại dám rủa Lâm Thanh Đế là người chết, thật là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là ánh mắt của Âu Dương Ngọc Quân càng khiến bà ta phẫn nộ. Ha ha ha, xem ra bà chưa biết gì rồi. Âu Dương Ngọc Quân cười khẩy, bế Hi Hi quay người rời đi. Cậu biết chuyện Lưu Tú Cẩm bỏ trốn, nhìn thấy bà ta bây giờ vẫn chưa biết tin Lâm Thanh Đế đã chết. Là cậu biết, Hàn Tại Dần cũng chưa biết. Nhưng nực cười ở chỗ, mấy người Hàn Bách Hào lại không hề nói với Lưu Tú Cẩm. Tất nhiên, Âu Dương Ngọc Quân sẽ không nhiều chuyện để bà ta vui mừng. Bây giờ càng ngông nghênh, sau này ngã càng đau. Dù sao đây cũng là chuyện nhà Diệp Phàm, tuy là anh em tốt, nhưng cậu nói cũng không hay. Thằng chó, đúng là đáng ghét. Lưu Tú Cẩm giận không để đâu hết. Thái độ của Âu Dương Ngọc Quân còn kiêu ngạo hơn bà ta, nhất là câu cuối của cậu khiến bà ta khó hiểu. Lão Hàn, cậu ta nói câu cuối là có ý gì thế? Có phải có chuyện gì ông không nói cho tôi biết không? Hàn Tại Sơn lắc đầu, ông ta cũng không hiểu. Lưu Tú Cẩm đột nhiên có cảm giác không ổn, có phải mình quay về không đúng lúc không? Bà ta vội vàng cầm điện thoại gọi cho Hàn Bách Hào. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà ta liền đi thẳng vào vấn đề chính. Hàn Bách Hào, cậu có giấu tôi chuyện gì phải không? Thiêm bà, thiêm nói vậy oan cho tôi quá. Bây giờ chúng ta đang cùng hội cùng thuyền, có chuyện gì giấu thiếm được chứ? Hàn Bách Hào ở đầu dây bên kia nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Lưu Tú Cẩm vẫn hơi nghi ngờ. Hỏi chuyện của Diệp Phàm với Lâm Thanh Đế, Hàn Bách Hào lên tiếng nói luôn. Thiêm ba, nếu thiếm không tin, thôi thì giờ tôi sẽ đi đón thiếm. Chúng ta cùng đến gặp cậu Lâm để đích thân cậu ấy nói với thiếm. Hàn Bách Hào nói vậy rồi thì Lưu Tú Cẩm cũng buông bỏ ngờ vực xuống. Bây giờ bà ta không dám gặp trực tiếp Lâm Thanh Đế. Trước đó không nói câu nào mà đã bỏ trốn, trong lòng bà ta hơi sợ gặp hắn, sợ hắn sẽ tính sổ với bà ta. Phải đợi một thời gian, mọi thứ xuôi xuôi rồi tính tiếp. Cúp điện thoại, Lưu Tú Cẩm hừ lạnh. Thằng danh, giả thần giả quỷ. Sắc trời chuyển tối, chị Hạ bưng từng đĩa đồ ăn ngon lành từ phòng bếp ra đặt lên bàn. Diệp Phàm và Hàn Tuyết cũng lái xe về đến nơi. Mẹ, sao mẹ về rồi? Hàn Tuyết vào trước, vừa vào đã thấy Lưu Tú Cẩm nằm trên ghế tựa. Hàn Tại Dần thì ngồi cạnh bóc nho cho bà ta ăn. Ai da, con gái cưng của mẹ về rồi, có nhớ mẹ không? Lưu Tú Cẩm đứng dậy, tươi cười rạng rỡ nói. Hàn Tuyết cười nhạt. Không nhớ. Nụ cười của Lưu Tú Cẩm sững lại, gượng cười, không tự nhiên oán trách. Đứa con gái trời đánh này, mẹ là mẹ ruột của con đấy, con không thể nói một câu tử tế à? Nói nhớ mẹ thì làm sao? Thì sẽ buồn nôn đến không ăn nổi cơm mất. Diệp Phàm từ đằng sau đi vào, giọng nói mang theo sự châm biếm, đôi mắt mạnh mẽ nhìn chòng chọc Lưu Tú Cẩm, nhàn nhạt nói. Hàn Tuyết chỉ nói sự thật mà thôi. Diệp Phàm, đó là mẹ em. Hàn Tuyết quay đầu đánh nhẹ Diệp Phàm một cái để anh không nói tiếp nữa. Cô không hề biết chuyện Lưu Tú Cẩm thông đồng với Lâm Thành Đế định giết Diệp Phàm, bởi vì Hàn Tại Dần đã thiếu điều quỳ gối xin anh. Diệp Phàm không nỡ để bố vợ hơn 50 tuổi phải quỳ nên đã đồng ý với ông ta, tạm thời bỏ qua cho Lưu Tú Cẩm, đồng ý không nói chuyện này cho Hàn Tuyết. Mà bên này, Hàn Tại Dần cũng vội vã kéo Lưu Tú Cẩm lại khuyên bà ta đừng nói nhiều nữa, tránh chọc giận Diệp Phàm. Lưu Tú Cẩm như đớp phải ruồi, rất muốn lớn tiếng quát tháo một trận, đạp Diệp Phàm xuống dưới chân. Có điều, lý trí nói cho bà ta biết không thể làm như vậy. Lỡ mà Diệp Phàm nổi điên lên, động tay, cho dù cho bà ta một cái tát, cũng là bà ta chịu thiệt. Không thèm so đo với trẻ danh. Lưu Tú Cẩm bực tức ừ hứ, lại ngồi xuống, giống như nhìn Diệp Phàm thêm một cái, cũng khó chịu muốn chết. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh, đánh mắt ra hiệu cho Diệp Phàm, thậm chí còn mang theo ý lấy lòng. Hàn Tuyết thấy kỳ lạ vô cùng, cô nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm, anh với bố có chuyện gì giấu em sao? Diệp Phàm cười cười, vỗ bàn tay cô. Đừng nghĩ linh tinh, anh đi gọi Ngọc Quân xuống ăn cơm. Nói rồi, Diệp Phàm quay người đi. Nếu đã hứa với Hàn Tại Dần, thì anh sẽ không nói với Hàn Tuyết. Một lúc sau, mấy người Diệp Phàm quay về, hai mẹ con chị Hạ cũng làm xong món canh rong biển nấu trứng, bê lên bàn ăn. Chị Hạ, Sơ Nhi, bận rộn lâu vậy rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Diệp Phàm nói rồi cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nguội xé sợi cho vào miệng. Lưu Tú Cẩm hừ lạnh một tiếng, Hạ Sơ Nhi vừa đặt mông xuống, thấy thế liền đứng dậy ngay, cô ta hơi sợ Lưu Tú Cẩm. Bữa cơm tối ngon lành này là để tẩy trần cho tôi. Mẹ con cô là người ở, không có tư cách ngồi, tự đi vào nhà bếp mà ăn. Chị Hạ chỉ bàn cơm đầy đủ các món. Âu Dương Ngọc Quân ngồi rồi, bà ta không dám nói vì sợ bị đánh. Nhưng mẹ con Hạ Sương Nhi thì bà ta không cần kiêng nể gì cả. Cạch! Không đợi mẹ con chị Hạ lên tiếng, Diệp Phàm đã đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Lưu Tú Cẩm, lạnh lùng nói. Đừng có xem mình là bà chủ, không muốn ăn thì mau cút ra ngoài. Diệp Phàm! Lưu Tú Cẩm lập tức hét lên một tiếng, không đợi bà ta tiếp tục kêu, đôi đũa trong tay Diệp Phàm giống như một thanh kiếm sắc bén phi trúng chiếc ly bên cạnh Lưu Tú Cẩm. Choang! chiếc ly vỡ tan, những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, khiến mọi người sợ giật nảy mình. May mà bên trong không có rượu vang. Lưu Tú Cẩm vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Bà ta cảm giác Diệp Phàm như bị điên vậy, giống như đang tìm mọi cơ hội để chỉnh bà ta. Thấy vậy, Hàn Tuyết vừa định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Cô đoán trong này chắc chắn còn nguyên do khác, nếu không Diệp Phàm sẽ không như vậy. Chỉ có Âu Dương Ngọc Quân là vẫn bình thản, thậm chí khóe miệng còn cong lên nụ cười mỉa nhàn nhạt, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Hi Hi. Ăn cơm, ăn cơm. Hạ Ngọc Thiền, hai người cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Mảnh vỡ để tôi thu dọn. Hàn Tại Dần gấp gáp nói, thầm đẩy mạnh Lưu Tú Cẩm một cái, ý bảo bà ta đừng nói nữa. Lưu Tú Cẩm tức đến xỉ khói, rất muốn hất bàn cơm trước mặt vào mặt Diệp Phàm, đôi mắt lóe lên tia thù hằn. Nhưng hất bàn cơm vào mặt Diệp Phàm chính là hành động tìm cái chết. Hơn nữa, ngày mai bà ta còn muốn lên sân khấu cắt băng Khánh Thành nữa. Một bữa cơm, Diệp Phàm tươi vui cười nói, Lưu Tú Cẩm thì ấm ách một bụng tức giận, chỉ uống một bát canh rong biển nấu trứng. Ăn cơm xong, Lưu Tú Cẩm kéo tay Hàn Tuyết vào phòng, che mặt đầy vẻ lấy lòng. Mẹ, có gì mẹ nói đi, đừng như vậy. Hàn Tuyết cau mày, Lưu Tú Cẩm thay đổi như này khiến cô cảm thấy kỳ lạ, còn có chút chán ghét. Lưu Tú Cẩm cười cười. Hàn Tuyết à, ngày mai công ty con Khánh Thành, mẹ có chuyện muốn xin con xem có được không? Chuyện gì? Con đồng ý trước đi rồi mẹ nói. Không nói thì thôi, con đi đây. Nói đoạn, Hàn Tuyết quay thẳng người, Lưu Tú Cẩm vội kéo tay cô lại. Con biết mẹ ưa thể diện, ngày mai mẹ muốn lên cắt băng Khánh Thành. Cắt băng Khánh Thành? Hàn Tuyết sững lại một lúc rồi lắc đầu. Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Lưu Tú Cẩm nghẹt mặt ra, sao Hàn Tuyết có thể nói ra câu nói vô tình như thế? Bà ta không thể kiềm nén được cơn tức. Tiểu Tuyết, con có ý gì hả? Mẹ quay về chỉ để tham gia nghi thức cắt băng của con, vậy mà con lại từ chối. Con có còn coi mẹ là mẹ nữa không? Có chứ, mẹ là mẹ ruột con, nhưng chuyện này liên quan gì tới việc không cho mẹ tham gia nghi thức cắt băng? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Con... Lưu Tú Cẩm giận dữ. Con biết mẹ coi trọng mặt mũi, mẹ bị Diệp Phàm bắt nạt, mất hết cả thể diện. Con đã không nói đỡ cho mẹ thì thôi, chẳng lẽ còn không cho mẹ tham gia nghi thức cắt băng để vơi vơ lại một chút mặt mũi sao? Phải biết rằng hai người anh họ Lưu Dũng và Lưu Biêu của con vẫn đang nằm trong bệnh viện, có thể nửa đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn. Con không giúp đỡ cũng chẳng cảm thấy hổ thẹn gì à? Lưu Tú Cẩm mặt dày vô đối, bà ta chẳng biết cái gì gọi là xấu hổ, không ngừng trách mắng Hàn Tuyết. Nghe vậy, khuôn mặt của Hàn Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng. Ngồi xe lăn cũng là đáng đời, nếu cho con xử lý để bọn họ đi bóc lịch nốt quãng đời còn lại thì sẽ phù hợp hơn. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới là cô lại cảm thấy tức giận. Hai tên anh họ của cô suýt thì cưỡng hiếp Hạ Sương Nhi, hơn nữa còn vu vạ ngược lại Lưu Tú Cẩm thì bênh vực bọn họ. Nếu không có Diệp Phàm thì Hạ Sương Nhi đã bị làm nhục rồi. Cùng là con gái, cô không thể chấp nhận nổi loại cặn bã như vậy. Lưu Tú Cẩm tức đến mức phát run. Hàn Tuyết, con nhất định phải chống đối mẹ đúng không? Con muốn mẹ chết đúng không? Chỉ cần con nói đúng, mẹ sẽ lập tức chết trước mặt con. Tiếng ồn ào trong phòng vọng ra bên ngoài, Hàn Tại Dần vội vàng chạy tới. Tú Cẩm, bà bớt giận đi. Tiểu Tuyết, con cũng thế. Hàn Tại Dần đứng ra giảng hòa. Vừa dứt lời thì Lưu Tú Cẩm đã véo mạnh một cái vào người ông ta. Bà ta quát mắng. Nhìn con gái ôm đi, nó chống đối tôi một cách trắng trợn như thế. Tôi là mẹ nó, đi cắt băng cho nó là bởi vì cảm thấy tự hào và cho nó mặt mũi đây thôi. Nó thà để tôi chết cũng không chịu đồng ý. Đứa con gái bất hiếu này có còn thiên lý nữa hay không? Hàn Tại Dần đau đầu, tất cả là bởi vì ông ta ăn nói hàm hồ. Vì muốn Lưu Tú Cẩm trở về nên mới nhắc tới chuyện cho bà ta lên sân khấu cắt băng. Ông ta chưa từng bàn bạc chuyện ấy với Hàn Tuyết. Bây giờ thì hay rồi, Hàn Tuyết kiên quyết phản đối. Hàn Tại Dần gượng cười. Tiểu Tuyết, cắt băng chỉ là một nghi thức thôi, để mẹ con đi cắt băng cũng được mà, con đồng ý đi. Không được. Hàn Tuyết từ chối thẳng thừng. Con đã sắp xếp người cắt băng ngày mai rồi. Vả lại, công ty là do Diệp Phàm bỏ tiền đầu tư, bất kể thế nào cũng không tới lượt mẹ lên sân khấu. Lưu Tú Cẩm cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại là tiền của Diệp Phàm. Xem ra cái thằng nhà họ Diệp vứt bỏ ấy vẫn có đôi chút thực lực. Nhưng ngẫm lại, như thế đã là gì? Diệp Phàm nhất định sẽ thua Diệp Tử Long, đến lúc đó sẽ là kẻ trắng tay. Nghĩ đến đây, bà ta cảm thấy mình phải khuyên bảo Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, Diệp Phàm bỏ tiền thì đã sao? Thanh Đế có thể bỏ ra gấp 10, gấp 100 lần số tiền đó. Coi như phí chia tay trước khi hai đứa ly hôn thôi. Im miệng! Không đợi bà ta nói hết, Hàn Tuyết đã quát lên. Mẹ đừng có được nước lấn tới. Hàn Tuyết này đã là người của Diệp Phàm rồi. Ngày mai, mẹ không cần tới tham dự lễ khánh thành đâu. Cứ ở nhà cho con. Dứt lời, Hàn Tuyết xoay người đi ra ngoài. Rầm! Cô đóng cửa cái rầm. Cả căn phòng như rung lên một cái, chứng tỏ cô rất tức giận. Cái đứa bất hiếu, đồ vong ân phụ nghĩa. À, Lưu Tú Cẩm tức điên lên, cả cơ thể phát run. Về phòng mình, thấy Hàn Tuyết thở phì phò, Diệp Phàm bước tới ôm eo cô, hỏi: sao lại tức như thế? Nói với anh đánh chết bà ta. Hàn Tuyết trợn trắng mắt. Ngày mai mẹ muốn cắt băng trong lễ khánh thành ngày mai. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Em từ chối luôn, mẹ làm ầm lên với em, tức chết em mất. Đừng tức, ai mà nói lý với mấy bà thiếm đanh đá như thế được. Tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn đấy. Để anh massage cho em. Diệp Phàm ngồi trên giường, bảo Hàn Tuyết gối lên đùi anh, dùng tay xoay huyệt thái dương cho cô. Nhìn cô vợ vẫn rất xinh đẹp, ngay cả khi nhắm mắt của mình, Diệp Phàm bắt đầu sinh ra tâm tư khác. Hàn Tuyết đỏ mặt, giữ lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của anh, hờn dỗi nói: xấu xa. Ai nói không có, anh phải tận mắt nhìn mới được. Diệp Phàm chơi bài mặt dày. Trong phòng nhanh chóng vang lên những âm thanh trầm bổng. Cùng lúc đó, trong một khách sạn xa hoa của thành phố cảng, Đường Kỳ Tài đang tiếp khách, đám trung giật phì cũng có mặt ở đó. Đường Kỳ Tài bưng ly rượu vang lên, cười nói: cô Tử, anh Trịnh, ngày mai phải dựa vào hai người rồi. Hai người kia vội vàng nâng ly. Yên tâm đi anh Đường, tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng đâu. Một nam một nữ bưng ly rượu vang lên, uống cạn sạch. Bọn họ chính là tiểu hoa đán đang nổi từ Diệp Huyền và gương mặt mới trong làng điện ảnh Trịnh Tuấn Chiết. Mặc dù bọn họ chỉ là minh tinh hạng hai, nhưng có rất nhiều scandal đánh bóng tên tuổi, vậy nên khá có tiếng tăm, có một đám fan cuồng. Vì muốn đạt được hiệu ứng quảng cáo, Hàn Tuyết đã mời bọn họ lên sân khấu. Vốn dĩ, tối nay Hàn Tuyết sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nhưng bọn họ lại kiếm cớ từ chối. Nếu không thì lúc này, người đang ngồi ăn cơm với bọn họ phải là nhóm Hàn Tuyết mới đúng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm và Hàn Tuyết dậy rất sớm, lái xe tới thẳng công nghệ Tuyết Phàm. Chỉ có chị Hạ ở lại biệt thự quét dọn, những người khác thì đều đi hết. Lưu Tú Cẩm lên xe của Hàn Tại Dần, trên mặt bà ta chỉ toàn sự oán giận, bởi vì Hàn Tuyết thực sự không mời bà ta. Tại hội trường tổ chức lễ khánh thành của công nghệ Tuyết Phàm, những giải biểu ngữ được treo lên, màn hình LED khổng lồ đang phát những sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm. Những người qua lại trên đường dừng chân quan sát tinh chất dưỡng thể, trong uống ngoài thoa, làm đẹp cơ thể, chăm sóc làn da. Nói là có thể khiến người ta thay da đổi thịt, các cơ quan trong cơ thể như được thanh lọc, tóm lại rất thần kỳ. Tuy rất đông người nhưng lại trật tự đâu ra đấy. Sau khi tới nơi, nhóm Diệp Phàm cũng rất ngạc nhiên. Lý Thế Hằng điều khoảng 150 người tới, toàn là những người đàn ông cao to, đeo kính đen, mặc vest, đi giày da. Không biết còn tưởng là nhân vật có máu mặt nào sắp tới ấy chứ. Anh Lý, Diệp Phàm đi tới chào hỏi, nhìn sang bên cạnh thì thấy một cặp nam nữ trẻ tuổi, khuôn mặt của cô gái hơi ửng đỏ vì xấu hổ, chàng trai kia đang nắm tay cô ta. Thằng nhóc này khá đấy nhỉ, tán đổ người đẹp này rồi. Diệp Phàm vươn tay ra, đấm cho hắn ta một cái. Chuyện này phải cảm ơn chú Diệp và cô Diệp. Bọn họ chính là Lý Trường Tiếu và Hà Mục Linh. Cô gái ấy vẫn rụt rè như trước, nhưng nụ cười rất ngọt ngào. Hiển nhiên, Lý Trường Tiếu cũng thực lòng với cô ta. Cứ cười đi, lát nữa các người sẽ phải mất mặt. Ở bên kia đường, trong một chiếc Mercedes, Đường Kỳ Tài đang ngồi cười lạnh. Nhưng lúc này, Vu Hân Tuệ đi tới, sắc mặt rất khó coi. Tiểu Tuyết, chúng ta bị cho leo cây rồi. Bị cho leo cây? Hàn Tuyết sừng sốt. xảy ra chuyện gì vậy? Mấy doanh nghiệp nổi tiếng hợp tác với chúng ta vừa thông báo là không thể tham gia lễ khánh thành hôm nay được, trong đó có công nghệ Bối Hâm, Thực nghiệp Vĩnh Khang, Y Dược Hoành Bắc, Hồi Xuân Đường. Vua Hân Tuệ kể tên ra, có khoảng 9 công ty, tất cả đều là những doanh nghiệp lớn có tên tuổi ở thành phố Cảng, nhất là Y Dược Hoành Bắc và Hồi Xuân Đường. Các hiệu thuốc lớn của bọn họ trải dài khắp thành phố Cảng. Công nghệ Tuyết Phàm cần những cửa hàng thuốc lớn như thế. Nếu chỉ dựa vào nguồn cung cấp của bọn họ thì sẽ rất chậm, cần thời gian nhất định để thành lập. Hàn Tuyết trầm mặt xuống. Không có khả năng thay đổi sao? Sự có mặt của mấy doanh nghiệp này rất quan trọng với công nghệ Tuyết Phàm. Vua Hân Tuệ cười khổ. Không, thậm chí còn không để chúng ta có cơ hội nói gì thì đã tắt máy rồi. Diệp Phàm cầm tay Hàn Tuyết và nói. Đừng lo, chỉ là mấy doanh nghiệp mà thôi. Nguồn cung cấp có thể triển khai từ từ. Bây giờ chúng ta chủ yếu làm tinh chất dưỡng thể. Thứ đó là hàng xịn đấy. Anh Diệp, tôi tặng món quà này. Không biết Diệp Phàm có biết ơn không? Ha ha ha. Trong một chiếc xe MPV, Hàn Bách Hào cười to. Gã ta quyết định hôm nay sẽ đích thân tới tặng chuông cho Diệp Phàm. Gã không tin là Diệp Phàm dám làm gì mình ngay trước mặt mọi người. Phải biết rằng sẽ có rất nhiều phóng viên có mặt ở hiện trường. Gã ta muốn nhìn thấy dáng vẻ tức tối của Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm muốn giết gã ta, gã sợ cũng vô dụng. Hiện giờ bọn họ đã đến tình cảnh sống mái với nhau rồi. Uỳnh. Lúc này hai chiếc xe lái tới. Đằng trước là một chiếc Rolls Royce, đằng sau là một chiếc xe tải nhỏ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đầu trọc bước xuống, sắc mặt hồng nhuận. Công ty khai thác mỏ Tây Sơn tới chúc cậu Diệp khai trương thuận lợi. Shit, Diệp Thiết Sơn của công ty khai thác mỏ Tây Sơn, ông chủ số 1 trong ngành than đá thành phố Cảng, vậy mà mời được anh ta tới. Công ty này có bối cảnh không nhỏ đâu. Có người qua đường trầm trồ, Diệp Phàm tươi cười ra đón. Chiếc xe tải đằng sau Diệp Thiết Sơn mở ra, một tác phẩm được điêu khắc bằng ngọc, dài 3 mét và cao khoảng 1 người, được 6 người khiêng xuống. Bức tượng ngọc vừa to vừa tinh xảo, trên cùng là một con đại bàng dương cánh với ngụ ý làm ăn phát đạt. Một lần nữa, mọi người phải giật mình vì mức độ chịu chi này. Diệp Phàm bắt tay cảm ơn, anh thích tính cách của Diêm Thiết Sơn. Tập đoàn Hoàng Minh tới tặng quà, chúc anh Diệp khai trương thuận lợi. Diệp Trung và Vương Trường Hà cùng nhau tới đây mang quà tới chúc mừng. Nhà họ Lục, nhà họ Khổng ở thành phố Cảng, Trần Uy Võ Quán, Bá Đao Võ Quán, bọn họ lần lượt tới đây. Các mối quan hệ của công nghệ Tuyết Phàm khiến mọi người phải há hốc miệng. Đám phóng viên sắp choáng váng luôn rồi. E rằng gia tộc lớn ở thủ đô tới thành phố Cảng khai trương cũng không được nhiều thế lực tới ủng hộ như vậy. Nhà họ Hoắc của thành phố Cảng, nhà họ Thượng Quan của thành phố Cảng, người chủ trì lần lượt đọc tên. Bất chợt, người chủ trì hơi sừng sốt, cất cao giọng nói. Nhà họ Đàm của thành phố Cảng tới chúc mừng. Diệp Phàm ngạc nhiên, anh bỗng nhớ tới lời nói của Hoắc Thành Thành. Ở thành phố Cảng, nhà họ Hoắc rất đáng gờm, nhà họ Thượng Quan rất đáng gờm, thậm chí Võ Đường cũng rất đáng gờm. Nhưng so với nhà họ Đàm thì vẫn kém hơn một chút, ngay cả khi nhà bọn họ rất khiêm tốn. Quyền thế của nhà họ Đàm không chỉ là tin đồn suông mà thôi. Từ địa phương cho tới tỉnh lỵ, thậm chí là ở tầng thứ cao hơn, người nhà họ Đàm vẫn luôn có người làm trong chính trị. Không rêu rao gì cả, nhưng lại có thực lực lớn nhất. Bất kể gia tộc các người có phát triển đến mức nào, thì cũng chỉ là muỗi với các cơ quan quốc gia. Diệp Phàm không hề quen biết người nhà họ Đàm. Đường Kỳ Tài ở bên kia đường cũng trầm mặt xuống. Nếu Diệp Phàm có mối quan hệ gì với nhà họ Đàm, thì ngay cả Võ Đường của gã ta cũng phải dè chừng. Không mời mà tới, anh Diệp không để bụng đâu nhỉ? Người đàn ông tới đây tươi cười vui vẻ. Diệp Phàm cười một tiếng. Đương nhiên rồi, ai tới cũng là khách, Diệp Phàm vô cùng hoan nghênh. Tên tôi là Đàm Trang Ngôn, không có quà cáp gì cao sang, chỉ có một tấm thiệp của ông cụ, xin được kính tặng anh Diệp. Đàm Trang Ngôn đưa một tấm thiệp cho Diệp Phàm, sau đó lại nói. Tôi xin phép về trước. Ở bên kia đường, có người gõ cửa xe Đường Kỳ Tài. Một người đàn ông tự xưng là người nhà họ Đàm cũng đưa ra một tấm thiệp. Diệp Phàm, ý anh ta là sao? Hàn Tuyết nghi hoặc nói. Diệp Phàm lắc đầu, anh mở tấm thiệp ra, trong đó chỉ có hai chữ lớn: an phận. Ở bên kia, tấm thiệp mà Đường Kỳ Tài nhận được cũng là hai chữ an phận. Ha ha ha, xem ra nhà họ Đàm cảm thấy bất mãn vì những chuyện xảy ra gần đây rồi. Diệp Phàm cười lạnh, anh đưa tấm thiệp cho Âu Dương Ngọc Quân. Lát nữa thiêu hủy đi. Nhìn thấy hai chữ ấy, Đường Kỳ Tài cũng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Giết người mà thôi, gây ra sóng gió gì được đấy. Nhà họ Đàm cứ quan trọng hóa vấn đề. Vừa nói, gã ta vừa xé nát tấm thiệp. Gã ta không ngờ là trong tương lai không xa, thành phố cảng sẽ thay đổi hoàn toàn. Tới lượt chúng ta rồi. Trong chiếc xe MPV, Diệp Tử Long cười lạnh, hắn ta và Hàn Bách Hào cùng nhau xuống xe. Ba người khiêng một thứ được trùm vải đỏ đi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nhìn thấy đám Diệp Tử Long, Hàn Tuyết trầm mặt xuống. Bọn họ tới làm gì? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Không biết, nhưng chắc chắn là không có ý đồ tốt đẹp gì cả. Nhìn thấy Diệp Tử Long và Hàn Bách Hào tới đây, Lưu Tú Cẩm mừng thầm, trực tiếp đi ra đón mà chẳng chú ý tới sức ảnh hưởng gì cả. Ái chà, cậu Diệp đích thân tới làm vẻ vang cho công ty chúng tôi rồi. Lưu Tú Cẩm xuôn xoe cầm tay Diệp Tử Long, nhưng hắn ta đã né tránh. Hàn Tại Dần đứng đằng sau, thấy vậy ông suýt dậm chân, muốn kéo bà ta về nhưng lại sợ bà ta gây chuyện làm mất mặt Hàn Tuyết. Cậu Diệp, Thanh Đế đâu? Sao không thấy cậu ấy tới? Lưu Tú Cẩm nghi hoặc hỏi. Mặc dù bà ta không muốn Lâm Thanh Đế tới gây rối, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lát nữa bà sẽ biết, người nhà họ Lâm ở thủ đô sắp tới rồi. Diệp Tử Long cười cợt, nói một câu rồi đẩy Lưu Tú Cẩm ra và tiếp tục bước về phía trước. Diệp Phàm, ai tới cũng là khách cả mà, không chào đón sao? Trên mặt Diệp Tử Long mang theo nét mỉa mai. Đương nhiên là chào đón rồi, nhưng chào đón người chứ ai lại chào đón chó, làm ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Diệp Phàm nở nụ cười, anh nhìn về phía Hàn Bách Hào. Hàn Bách Hào lập tức nổi khùng lên, xỉ nhục gã ta là chó ngay trước mặt mọi người, bên cạnh còn có phóng viên quay chụp. Ngày mai gã ta sẽ được lên báo với tiêu đề là người nhà họ Hàn bị người ta ví với chó mất. Diệp Phàm, mày bước cái thói lẻo mép lại đi. Món quà tao tặng mày hôm nay nhất định sẽ khiến mày hài lòng. Hàn Bách Hào lùi về sau một bước, kéo tấm vải đỏ xuống. Một chiếc chuông lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tặng chuông? Á đủ, anh ta là ai vậy? Tặng chuông vào ngày khánh thành. Những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Phóng viên điên cuồng bấm máy. Hàn Bách Hào cười một cách đắc ý. Hàn Tuyết tức nghẹn lời, hai tay nắm thật chặt. Sao hả Hàn Tuyết? Có hài lòng với món quà này không? Tôi thấy cô tức lắm nhỉ? Có phải muốn đánh tôi không? Nào nào, hôm nay Hàn Bách Hào này rửa mặt rồi, chỉ đợi cô đánh nữa thôi. Hàn Bách Hào ngông cuồng đến cực điểm, không còn đếm xỉa tới điều gì nữa. Có nhiều phóng viên ở đây như thế, Diệp Phàm sẽ không dám làm gì gã ta, phải xỉa sói cho đã mới được. Hàn Tuyết vô cùng tức giận, vung mạnh cánh tay lên, định tát một cái, nhưng lại bị Diệp Phàm cản lại. Không cần phải đánh, cẩn thận làm bẩn tay em. Anh điềm đạm cười, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Diệp Tử Long, vở kịch này thật chẳng ra sao. 7 ngày, tao cho mày nhiều nhất là 7 ngày, rồi tao sẽ tiễn mày đi gặp Lâm Thanh Đế. Còn Hàn Bách Hào anh nữa, là một con chó thì đừng mơ sống quá 7 ngày. Ngông cuồng quá rồi đấy. Diệp Tử Long tức giận nạt lại, đột nhiên tiến tới. Nhà họ Lâm đã cử người tới thành phố cảng, mày nên tự lo cho an nguy của bản thân thì hơn. Cậu Diệp nói không sai, lại bảo tiễn bọn tao đi gặp Lâm Thanh Đế, nhưng tao thấy là mày sẽ tự đi gặp hắn ta thì đúng hơn. Hàn Bách Hào cũng hung hăng chõ miệng vào. Diệp Tử Long nói với gã ta, nhà họ Lâm đã phái cao thủ tới giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm sẽ không sống nổi qua ngày mai, nhà họ Lâm ở thủ đô đã nổi trận lôi đình, thì một đứa con ghẻ như Diệp Phàm có thể chống cự lại được chắc. Đây cũng là một trong những lý do khiến Hàn Bách Hào tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định đường ai nấy đi. Không phải, mấy người có ý gì hả? Thanh Đế đâu? Thanh Đế làm sao rồi? Lưu Tú Cẩm xông lên hỏi. Nếu nói trong những người ở đây, người quan tâm tới Lâm Thanh Đế nhất thì phải kể tới Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, bình thản nói. Thành đế của mẹ chết rồi. Nói láo, tôi không hỏi cậu. Lưu Tú Cẩm tức điên lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Diệp Tử Long. Bây giờ đến cả Hàn Bách Hào bà ta cũng không tin. Anh ta nói không sai, cậu chủ Thanh Đế chết mất xác rồi. Giọng một người đàn ông trung niên đột nhiên vang lên. Người này có cái mũi quằm, hai mắt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Anh là người của nhà họ Lâm ở thủ đô? Lâm Phố của nhà họ Lâm, tớ lấy mạng của mày. Người đàn ông mũi quằm vô cùng kiêu ngạo. Cho dù ở đây có rất nhiều người, nhưng hắn ta cũng không hề kiêng nể ai. Đám phóng viên nhanh chóng lùi qua một bên. Chỉ mấy chữ nhà họ Lâm ở thủ đô cũng đã khiến đám phóng viên tép diêu như bọn họ nào dám động tới. Lời vừa nói ra, mọi người ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Hà Tuyết bất giác nắm chặt lấy tay của Diệp Phàm. Âu Dương Ngọc Quyền chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cậu ta có thể cảm nhận được áp lực toát ra từ người Lâm Phố. Diệp Phàm lại chỉ bình thản nói: Lâm Thanh Đế đang chết, muốn trả thù cho anh ta thì anh cũng phải chết. Đã vác xác đến thì đừng hòng rời đi. Quả nhiên rất ngạo mạn. 8 giờ ngày mai tại kho Long Môn Thủy. Lâm Phố vừa dứt lời liền vung tay vứt tờ khiêu chiến về phía Diệp Phàm. Xoẹt. Diệp Phàm dở ra cười nhạo nói: Lỗi lạc hơn cậu chủ nhà anh nhiều. Lâm Phố ừ hừ một tiếng, bất ngờ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tú Cẩm, hung hổ giơ tay lên rồi giáng thẳng xuống. Bốp! Một cái tát giòn giã giáng thẳng vào mặt Lưu Tú Cẩm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lưu Tú Cẩm bị tát một cái liền ngã nhào về phía Hàn Tại Dần, khóe miệng còn vương vết máu. Cái tát này khiến Lưu Tú Cẩm ngẩn người ra, nét mặt trở nên ngây dại. Còn đàn bà thối, bà cũng liên can tới cái chết của cậu chủ, nên cũng chỉ để bà ta sống nốt mấy ngày nữa thôi. Nói rồi Lâm Phố lại tát thêm một cái nữa, nhưng Diệp Phàm đã trừng mắt nhìn hắn ta, khiến hắn ta dừng tay lại. Lâm Phố cũng trừng mắt nhìn lại Diệp Phàm, quay người đi mất hút. Tới lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại. Mẹ, mẹ sao rồi? Dù sao cũng là mẹ ruột, Hà Tuyết vội vàng chạy tới đỡ Lưu Tú Cẩm đứng dậy, ân cần hỏi. Người đâu? Lưu Tú Cẩm đầy Hàn Tuyết ra, hoảng loạn tìm Lâm Phố, bà ta phải hỏi rõ chuyện của Lâm Thanh Đế. Thiêm Ba, đừng tìm nữa, hắn đi rồi. Hàn Bách Hào lên tiếng, vờ vĩnh nói. Quên đã không nói lại với Thiêm Ba, là Lâm Thanh Đế đã chết và lại còn bị chính đứa con rể quý hóa của thím cho nổ mất xác đấy. Nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, trên mặt đất vung vãi những mảng thịt vụn, Hàn Bách Hào không khỏi rùng mình. Thế nhưng chỉ qua ngày mai thôi, gã ta sẽ không phải sợ nữa. Lâm Phố sẽ giết chết Diệp Phàm. Lưu Tú Cẩm hồn siêu phách tán, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta liền hiểu ngay, nhất định là Hàn Bách Hào đã lừa bà trở về, còn Diệp Phàm lại thật sự đã giết chết Lâm Thanh Đế. Diệp Phàm, tôi không có bất kỳ quan hệ hợp tác gì với Lâm Thanh Đế. Tất cả mọi việc đều không liên quan tới tôi. Cậu phải tin tôi. Lưu Tú Cẩm mềm nhũn chân tay, nét mặt lộ rõ vẻ cầu cứu. Diệp Phàm vô cùng chán ngán, nói với Hàn Tại Dần. Bố, hôm nay khai trường, mẹ không thích hợp ở lại đây đâu. Hàn Tại Dần cũng hoảng sợ. Ông ta cũng vừa mới biết tin Diệp Phàm giết chết Lâm Thanh Đế, vội vàng kéo Lưu Tú Cẩm về phía sau. Nét mặt Hàn Tuyết không ngừng thay đổi, nhất định có chuyện gì đó mà bọn họ còn giấu cô. Diệp Phàm nhìn cô, nói: Đợi xong chuyện sẽ nói cho em biết. Thực ra anh cũng không ngờ hôm nay người nhà họ Lâm lại tới, hơn nữa lại còn giang tay tát Lưu Tú Cẩm một cái, khiến Lưu Tú Cẩm sợ hãi đến mức nói lỡ miệng. Khờ, Thiếm Ba thật là làm thế khác nào là bạn đều. Hàn Bách Hào cười nhạo nhìn Diệp Phàm đùa cợt nói: Hy vọng ngày mai mày không bỏ chạy, chứ không hèn lắm đấy. Hàn Bách Hào, muốn ép tôi ra tay để công nghệ Tuyết Phàm phải chịu tiếng xấu hả? Thôi bớt mấy trò đấy lại, lát nữa sẽ có người tới xử lý anh thôi. Diệp Phàm vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Mọi người dần giãn ra, xe cảnh sát đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Cửa xe vừa mở ra, Trần Hoa bước xuống, theo sau là một đội cảnh sát. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Trần Hoa sải bước đi tới. Hàn Bách Hào, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án mưu sát. Bây giờ, mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Còng lại. Không đợi Hàn Bách Hào kịp phản ứng, Trần Hoa vừa ra hiệu, liền có hai nam cảnh sát đi tới, lấy chiếc còng số 8 sáng bóng, tra vào tay Hàn Bách Hào. Hàn Bách Hào vội gào lên. Nói láo, tôi là người làm ăn chân chính, tôi sẽ tố cáo các người tội phỉ báng. Hàn Bách Hào có chút kích động, gã ta muốn chứng kiến Diệp Phàm chết thảm trong tay Lâm Phố, nhưng giờ bị phía cảnh sát bắt đi, thật không tốt chút nào, mà gã ta cũng không biết mình đã giết ai. Gã ta nghi ngờ Diệp Phàm đã giở trò, dù sao bây giờ Diệp Phàm cũng quen biết rất nhiều người, ngay cả nhà họ Đàm cũng còn tới chúc mừng nhân ngày khai trương, chỉ có điều không biết Đàm Trác Ngôn mang quà gì tới. Trần Hoa nhìn chằm chằm gã ta, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra. Hàn Bách Hào, đây là lệnh bắt. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ ám sát bà nội mình, bà Vương Thái Anh. Mọi câu nói của anh đều sẽ là bằng chứng trước tòa. Anh có quyền mời luật sư, hoặc chúng tôi sẽ sắp xếp luật sư cho anh. Trời ạ, mưu sát chính bà nội mình, có còn là con người không nữa? Đừng nói nữa, tôi nhớ ra rồi. Nhà chúng tôi có làm ăn qua lại với nhà họ Hàn. Bà cụ Hàn hình như bị người ta giết chết thì phải. Giết người nhà là xúc sinh chắc. Xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào, xì xào bàn tán. Hàn Bách Hào mặt trắng bệch, còn Hàn Tuyết lại vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Hàn Bách Hào lại chính là hung thủ. Hàn Tuyết phản ứng lại, tức giận hét lên. Hàn Bách Hào, tại sao chứ? Tại sao giết bà nội? Không phải tôi, thật sự không phải là tôi. Tin tôi đi. Hàn Bách Hào kinh ngạc, một tay túm lấy Diệp Tử Long. Cậu Diệp cứu tôi không giết người. Phải tin tưởng phía cảnh sát. Diệp Tử Long điềm đạm nói và gỡ tay Hàn Bách Hào ra. Hai nhân viên cảnh sát tóm gọn rồi dẫn gã ta đi. Hàn Bách Hào dính líu đến vụ mưu sát, hơn nữa còn là mưu sát bà nội của mình. Có thể nói, gã ta là kẻ giết người thân, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Hàn Bách Hào không còn giá trị lợi dụng, vậy nên Diệp Tử Long hoàn toàn rũ sạch mọi quan hệ với Hàn Bách Hào, mặc dù hắn ta đã biết chuyện này từ lâu rồi. Hàn Bách Hào bị cảnh sát bắt đi, Hàn Tử Hiền vẫn ở trong xe MPV nãy giờ thì sợ mất hồn mất vía. Cô ta không nghe thấy cảnh sát nói gì, nhưng lại bất giác nhớ tới bà cụ Hàn. Nhưng chẳng phải cây gậy đã bị cô nàng chuột bạch đánh cắp và tiêu hủy rồi sao? Hàn Tử Hiền hoảng loạn tìm người liên hệ trung gian lúc trước, bảo hắn liên lạc với cô nàng chuột bạch để hỏi xem tình hình thế nào. Cô Hàn, không biết cô nàng chuột bạch đi đâu mất rồi, chúng tôi không liên lạc được với cô ta. Một lát sau, đối phương nhắn lại như thế. Không được, mình phải đi ngay lập tức. Hàn Tử Hiền lẩm bẩm nói. Tuy rằng cô ta không tự tay làm, nhưng lại là đồng lõa, dựa theo luật hình sự thì ít nhất cũng bị phán 3 năm, thậm chí là 5 năm trở lên. Rất có thể Hàn Bách Hào sẽ khai cô ta ra. Hàn Tử Hiên mở cửa xe, bắt taxi đi về phía xa xa. Ở một bên khác, Diệp Phàm nhìn Diệp Tử Long, châm chọc nói. Mày có nhiều đồng đội óc lợn quá nhỉ? Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có đám đồng đội óc lợn ấy, thế mày là cái gì? Sắc mặt của Diệp Tử Long rất khó coi. Nếu ngày mai mày không chết, tao ở thủ đô chờ mày, để mày biết ai mới là người thừa kế thích hợp nhất với nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệp Tử Long rời khỏi đó, Diệp Phàm không động tới hắn ta. Ở đây đông người như thế, lại còn có phóng viên, anh không thể làm gì được. Nhưng anh đã nói sẽ để Diệp Tử Long sống 7 ngày, vậy thì hắn ta tuyệt đối sẽ không sống được tới ngày thứ 8. Diệp Phàm, sao Hàn Bách Hào lại là hung thủ sát hại bà nội? Người bà nội thương yêu nhất chính là anh ta, sao anh ta lại làm thế? Hàn Tuyết cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy bất bình thay cho bà cụ trước sự vô liêm sỉ của Hàn Bách Hào. Mặc dù bà cụ không tốt với cô, nhưng dù sao cũng là bà nội cô, còn ông nội Hàn Thiên Bảo thì lại rất thương cô, trong lòng cô vẫn ghi nhớ thân tình. Diệp Phàm nắm chặt tay cô. Bà nội mất thì hắn sẽ là người được lợi nhiều nhất. Có lẽ hắn có một vài suy nghĩ xấu xa, bị bà nội ngăn cản, vậy nên đã hạ sát thủ. Hàn Tuyết thở dài, trong lòng rất bất lực. Vốn dĩ hôm nay là ngày khánh thành, phải thật vui vẻ mới đúng, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi, chúng ta bắt đầu nghi thức cắt băng thôi. Hàn Tuyết kéo tay anh đi ra phía sau, các phóng viên nhao nhao vây quanh, ngoài ra thì có không ít người túm lại. Mục đích không phải là để xem nghi thức vén vải đỏ, mà là xem hai minh tinh. Tổng giám đốc Hàn, nghe nói lần này công nghệ Tuyết Phàm mời ngôi sao mới nổi trong làng điện ảnh là Trịnh Tuấn Chiết cùng tiểu hoa đán đang hot là Từ Diệc Huyền tới tham gia nghi thức cắt băng. Chuyện này là thật sao? Một phóng viên kề micro vào miệng Hàn Tuyết và hỏi. Hàn Tuyết đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi, cô cười nói. Đúng thế, chúng tôi đã mời hai minh tinh tới, bọn họ cũng đã đồng ý với lời mời của chúng tôi. Đồng thời, đây cũng là sự ủng hộ của bọn họ với sản phẩm của công ty. Nghe nói, sản phẩm chủ yếu của công ty các cô lần này là tinh chất dưỡng thể. Đó là một sản phẩm thần kỳ, có thể chăm sóc cơ thể và làm đẹp da, khôi phục lại thanh xuân, có đúng không ạ? Đúng thế, sản phẩm dưỡng thể của chúng tôi được tạo thành từ 36 vị thuốc bắc, dựa vào... Một người hỏi, một người đáp. Hàn Tuyết đã nằm lòng những điều ấy rồi. Công hiệu kỳ lạ ấy khơi lên sự tò mò của mọi người. Xin chào Tổng Giám đốc Hàn, tôi là phóng viên của kênh Man News. Nghe nói, trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, công ty của các cô đã ký hợp đồng với mấy tập đoàn y dược đa chi nhánh lớn, ví dụ như y dược Hoành Bác và Hồ Xuân Đường. Nhưng vì sao hôm nay chúng tôi không thấy bọn họ tới tham dự lễ khánh thành của các cô? Chuyện này... Hàn Tuyết không ngờ là phóng viên lại hỏi tới chuyện này. Cô nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, đoán rằng tên phóng viên ấy đang cố tình hỏi như vậy. Tổng Giám đốc Hàn, có phải sản phẩm của các cô có vấn đề gì không? Chúng tôi được biết những công ty y dược đa chi nhánh này đều đã tồn tại nhiều năm ở thành phố Cảng, có uy tín thương hiệu, không phải công ty nào cũng có thể hợp tác với bọn họ. Bây giờ bọn họ không tới tham gia, có phải là bởi vì sản phẩm của các cô có vấn đề nên bọn họ mới hủy bỏ hợp đồng không? Thấy Hàn Tuyết không trả lời được, phóng viên vội vàng hỏi lại lần nữa. Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía cô. Hàn Tuyết không biết phải nói sao, nếu trả lời không ổn thì sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh chất dưỡng thể của bọn họ. Diệp Phàm cười một tiếng, bước tới nói: "Đầu tiên, tôi phải sửa lại một câu của anh. Chúng tôi chưa ký hợp đồng, không tới tham dự lễ khánh thành là quyết định nội bộ của các doanh nghiệp ấy. Chúng tôi không thể thay đổi được. Đồng thời, rất tiếc nuối về chuyện này. Tiếp đó, bọn họ không tới tham dự lễ khánh thành cũng không sao. Ngược lại thì tôi phải nói với các anh rằng chúng tôi từ chối hợp tác với những doanh nghiệp này. Tôi vẫn còn nguyên hợp đồng ở đây. Công nghệ Tuyết Phàm vẫn chưa ký tên. Lát nữa tôi có thể đưa cho các vị kiểm tra. Đương nhiên, hợp đồng là bí mật, vậy nên sẽ không thể để lộ ra được." Đối mặt với bao nhiêu phóng viên, Diệp Phàm không hề e dè. "Tôn chỉ của công nghệ Tuyết Phàm là lấy người làm tiền vốn, sẽ tung sản phẩm ra thị trường ngay khi có hàng để phục vụ mọi người tốt hơn. Năm nay, chúng tôi dự định thành lập 5 điểm bán hàng. Đến lúc đó mọi người có thể tới trải nghiệm và mua sắm." "Ý của anh Diệp là công nghệ Tuyết Phàm định tuyên chiến với mấy doanh nghiệp y dược đa chi nhánh nói trên sao?" Tiền phóng viên đó vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Nếu Diệp Phàm nói là đúng thì sẽ chứng tỏ sự ngông cuồng của công nghệ Tuyết Phàm, kiểu gì cũng bị mấy doanh nghiệp chèn ép. Nếu nói không phải thì chứng tỏ sản phẩm của bọn họ không hiệu quả như quảng cáo. Bất kể thế nào thì cũng sẽ có ảnh hưởng tới công nghệ Tuyết Phàm. Đây là một bài toán hiểm. Trong căn phòng thuộc một khách sạn xa hoa của thành phố Cảng, có mấy người đang uống rượu và xem màn phỏng vấn của Diệp Phàm trong TV. Diệp Phàm khẽ híp mắt lại, anh ghi nhớ xem phóng viên này thuộc cơ quan truyền thông nào, cười nói: "Câu hỏi rất hay. Tôi có thể nói với anh rằng chúng tôi không tuyên chiến, cũng không né chiến, mà là sản phẩm của chúng tôi là hàng độc. Đừng nói là thành phố Cảng, cho dù nhìn khắp Hoa Hạ thì sản phẩm của chúng tôi cũng là hàng độc. Bất kể nam nữ, chỉ cần sử dụng thì đều có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và làm đẹp da, khôi phục lại thanh xuân." Diệp Phàm nói chắc như bắp, trên mặt hiện lên nét ngạo nghễ. Sản phẩm được điều chế từ linh nhũ thạch dược thì tất nhiên là hàng độc rồi. Dứt lời, anh còn bổ sung thêm một câu: "Sản phẩm của chúng tôi là có giới hạn, vậy nên câu hỏi của anh thật buồn cười." "Ngông cuồng, can dỡ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhất định phải chèn ép công nghệ Tuyết Phàm." mấy người đàn ông đang ngồi trong căn phòng của khách sạn đều là người phụ trách của các doanh nghiệp y dược đa chi nhánh. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Phàm, ai nấy đều giận dữ mắng mỏ. Bọn họ nhận được tin của Đường Kỳ Tài nên lần lượt hủy bỏ vụ hợp tác với Hàn Tuyết, vốn định xem cho cười, nào ngờ Diệp Phàm lại ngông cuồng đến thế. Hiển nhiên các phóng viên có mặt ở hiện trường đều sửng sốt vì sự tự tin của Diệp Phàm. Anh Diệp, anh đang nghiêm túc sao? Diệp Phàm cười một tiếng. Đương nhiên, rồi mọi người sẽ thấy. Câu hỏi tiếp theo. Anh Diệp, nghe nói anh là người ở rể, mọi người đều biết ở rể thì không có địa vị gì cả, lời nói của anh có đáng tin không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.